Chương 3235 tối cường thăng cấp hệ thống. Độ khó gia tăng rồi. Đột nhiên ra tay, hơn nữa không phải đối với Long Phi ra tay, là đối với Thiên Mệnh Tông tông chủ Hồ Thiên Hà thân thể va chạm, Hồ Thiên Hà căn bản không phản ứng kịp, cả người trực tiếp bị va bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, rơi vào Long Phi dưới chân, Hồ Thiên Hà toàn thân xương cốt đứt đoạn, thoi thóp hai mắt nhìn Long Phi, nghiến răng nghiến lợi lên, nặng nề nói, "Ê Thiên Mệnh, ngươi muốn tạo phản?" Thiên Mệnh bay rơi xuống, cười nhạt nói, "Em muốn lão đại ta chết, là ngươi chán sống hiểu chưa?" "Lão đại?" Rất nhiều người không hiểu, bao quát Long Phi mình, Hồ Thiên Hà liếc mắt nhìn Long Phi, nói, "Thì hắn là lão đại ngươi." "Ha ha ha. Vậy ta còn là ngươi tổ tông đây." Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không hề động thủ, mà là nhìn Long Phi nói, "Ê lão đại, ngươi có hay không nhớ tới ta?" Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ê không ấn tượng." Thật không ấn tượng, Thiên Mệnh là rất mạnh, tuổi còn trẻ chính là bá vương cấp 8, thiên phú hơn người, nhưng là Long Phi nhìn hắn nhưng chưa hề nghĩ tới thu hắn làm tiểu đệ ý tứ, lại là kiếp trước một tên tiểu đệ, không cảm giác, à ít nhất Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn còn có cảm giác, nhưng là Thiên Mệnh hoàn toàn không có. Thiên Mệnh cũng không nhục chí, nói, "Kể ta trước kia cũng không phải bộ dáng này, ta là Long Quang." "Long Quang?" Long Phi tròng mắt căng thẳng. Hai chữ này liền muốn ở ký ức nơi sâu xa nổ tung như thế, Long Quang rất mạnh, sẽ biến thân, hơn nữa có thể tiến hóa, Hồ Thiên Hà cũng là tròng mắt chìm xuống, nặng nề nói, "Ê Thiên Mệnh, ngươi còn biết ngươi mình là một bộ quan tài tu luyện được à? Ngươi chính là một bộ quan tài mới là ngươi bản tôn, ngươi dám liên tục ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tới đến bộ kia quan tài, ha ha ha." Thì Thiên Mệnh quan tâm cũng không để ý tới, hai mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, nói, "Ê lão đại ngươi vang lên tới sao? Còn có mỹ nhân tỷ tỷ, ngũ mỹ nhân." Long Phi bật thốt lên, Thiên Mệnh hưng phấn gật đầu, nói, "Y hừm, ân, ừm." Long Phi nhìn Thiên Mệnh, "Ở ngươi là Long Quang. Vậy ngươi quan tài y?" Hồ Thiên Hà vẫn bị không để ý tới, trong lòng rất khó chịu, nói, "Y ở chỗ này của ta, này cụ quan tài chính là hắn bản tôn, không có này cụ quan tài, hắn chẳng là cái thá gì." "Thiên Mệnh, hiện tại ngươi nghe của ta mệnh lệnh còn không trễ. Lập tức động thủ, giết hắn cho ta." Thiên Mệnh nhìn Long Phi nói, "Ê lão đại, có thể giúp ta tuôn ra tới sao?" Tiếng nói vừa dứt, Long Phi quay về Hồ Thiên Hà một chưởng vỗ xuống, "Ê ngươi không nói, ta cũng muốn giết hắn, vẫn tất tất cái không để yên, thật hắn mẹ khó chịu." Ầm. Một chưởng đem Hồ Thiên Hà trên đỉnh đầu một chút HP cho bể mất. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hồ Thiên Hà thu được kinh nghiệm 89000000 điểm, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Long Quang. Liền tuôn ra như thế một món đồ đến, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức kiểm tra Long Quang, cảm giác cực kỳ thân thiết, hơn nữa, vừa lúc đó, Long Quang bên trong truyền ra một thanh âm, "Hệ chủ nhân." Thanh âm này rồi cùng Thiên Mệnh âm thanh như thế, rất cảm giác quen thuộc, Long Phi nói thầm, "Kể trở về rồi." Đem Long Quang cho gọi ra đến, Thiên Mệnh lập tức trở nên hưng phấn, nói, "Ê chủ nhân, cảm ơn ngươi." Bóng người hơi động, trực tiếp hòa vào Long Quang bên trong, nhất thời Long Quang bên trong phát sinh một đạo long ngâm tiếng gầm gừ, tránh ra một đạo tia sáng chói mắt. Long Quang trở về vị trí cũ, cùng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Gợi ý của hệ thống, Long Quang tiến hóa, có hay không khởi động? Long Phi mơ hồ nhớ tới Long Quang có thể tiến hóa, lại như là biến dị thú như thế, mỗi một lần tiến vào mới vị diện hắn cũng có tiến hóa, trăm năm thời gian trôi qua, hiện tại Long Phi hệ thống tên gọi là Hồng Mông hệ thống, Long Quang trở về vị trí cũ, cũng đến tiến hóa thời điểm, Long Phi không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, "Nghe khởi động." Hệ thống bên trong xuất hiện một cái đường tiến độ rất chậm, bình thường dưới tình huống này, tiến hóa đi ra đồ vật đều là siêu cấp trâu bò, Long Phi trong lòng âm thầm chờ mong, Tây Vực Ma Quân bay rơi xuống. Nói, "Ngươi không nghĩ tới một hồi quần anh hội biến thành như vậy, toàn bộ Tây Vực cường giả tử thương hơn nữa, trung tầng tinh anh càng là trực tiếp tử quan, toàn bộ Tây Vực thế lực ít nhất rút lui 10 vạn năm, Hồng Mông chính vực vẫn tồn tại cạnh tranh, Tây Vực biến thành như vậy, Thiên tộc cường giả sẽ đem Tây Vực từ Hồng Mông giới bên trong xóa bỏ đi. Người yếu làm nô, thế nhưng nếu như ngay cả người yếu cũng không tính, này cũng không có tồn tại cần phải, Tây Vực hiện tại chính là như vậy ở Hồng Mông giới ở trong." Tây Vực liền người yếu dung dế cũng không tính, chỉ có thể bị trở thành một cái cấp thấp vị diện, vả lại, thiên tộc hai tên cường giả ở đây ngã xuống, nhất định sẽ nổi giận, Long Phi hơi căng thẳng, liếc mắt nhìn rách tả tơi hội trường, 10 đại tông môn người còn lại không có mấy, hơn nữa đều rời đi, dường như là mất đi hồn nhất hình. Giáng cấp một tông môn còn lại chỉ có linh tinh mấy lão già, lại nhìn những tông môn khác, trên căn bản đã chết sạch viễn cổ thiên ma tượng sức mạnh, thần dực sức mạnh, một giấc một đám lớn, không có mấy cái gánh vác được. Tây vực bị thương nặng, Long Phi nói, ê vậy làm sao bây giờ? Tây vực ma quân nói, cái Tây vực đã không thể đợi, nhất định phải rời đi, lại không rời đi, e sợ sẽ vĩnh viễn biến mất, ta đã khiến người ta truyền tin về ma tộc, để bọn họ nhanh chóng tiến vào Mạc Bắc vực. Đi Mạc Bắc vực. Long Phi hơi sững sờ, Tây vực ma quân nói, ê đây là chúng ta đường ra duy nhất, chờ ở Tây vực, hoặc là bị thiên tộc cường giả xóa bỏ, hoặc là đem Tây vực ngăn đánh vào cấp thấp vị diện, chuyện như vậy ở Hồng Mông giới không phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa, thiên tộc cường giả so với ngươi tưởng tượng cường lớn hơn nhiều, ngăn vị diện, chỉ có điều là một loại cao cấp không gian bí thuật mà thôi. Ma quân hỏi, ở ngươi có tính toán gì, nếu như không có tính toán gì, hãy cùng ta đồng thời tiến vào Mạc Bắc vực, chúng ta liên thủ. Hắn rất cần Long Phi nhân tài như vậy, Long Phi bày ra thực lực tuyệt đối có thể ở Mạc Bắc vực dừng bước. Ma quân ánh mắt nóng rực nhìn Long Phi ngay vào lúc này. Qua dị viễn cổ thiên ma tượng rít lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổi giận, điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, thật giống như nhìn thấy quỷ giống như, viễn cổ thiên ma tượng là viễn cổ giới sinh vật, cường đại cỡ nào, bất kỳ cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không như vậy sợ sệt, nhưng là vừa nãy hắn sợ đến run rẩy, trực tiếp chạy trốn lên. Cũng vào lúc này, Hắc Bạch đột nhiên một tiếng, nói, "Ê muốn bắt đầu rồi." Lẽ nào gia tăng rồi? Lão ma khinh bỉ nói, ở như vậy không gian thật lớn bí thuật, đây là vận dụng bao nhiêu viễn cổ năng lượng à? Hắc Bạch nói, kẻ ta đã nói, chỉ cần chúng ta ra tay, ngươi lẽ nào sẽ lập tức tăng cường, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, tiểu tử, không có thời gian do dự. Mau mau trốn đi. Không trốn nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn ở trên thế giới này biến mất rồi. Này không phải là bình thường không gian bí thuật, đây là một loại vị diện thôn phệ thuật, một khi bị cắt chém, bị thôn phệ đi vào, ngươi liền vĩnh viễn không ra được, đây là viễn cổ giới năng lượng. Chạy mau!